Tạ Hoài Mân cười toe toét, hàm hồ nói đưa nhiều như vậy làm gì? Ăn đến chết cũng chưa hết. Nói bậy, Tiêu Huyên nhẹ giọng mắng nàng một câu, rồi lại nói với Lục Tụ ta thay mặt nàng cảm tạ quý chủ. Sau đó quay sang dạy dỗ Tạ Hoài Mân quá không lễ phép, bình thường ta dạy nàng nói chuyện như vậy sao? Tạ Hoài Mân cười hì hì, em sai rồi. Em có cống hiến lớn như vậy cho Ly Quốc, mấy cây nhân sâm cỏ linh chi có tính là gì? Ha ha, em còn muốn một viên mứt táo. Tiêu Huyên không làm gì nổi nàng. Nhìn gương mặt tươi cười của nàng, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Nàng muốn sao trên trời còn có thể hái cho nàng. Huống chi là một chút đồ ăn vặt. Hai hôm nay Tạ Hoài Mân liên tục nóng sốt, nhiệt độ không cao nhưng một mực không giảm. Tạ Hoài Mân bệnh đã lâu cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, từ khi Tiêu Huyên đến, giấc ngủ của nàng tốt hơn nhiều. Trong mơ không có rủi quái nữa. Thân thể tuy còn vô cùng khổ sở nhưng có tinh thần hơn. Cảm giác bệnh cũng tốt hơn nhiều. Nàng vẫn rụng tóc. Chính nàng không có ý kiến gì. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Huyên, trong lòng nàng lại đau đớn không thôi. Thẳng thắn bỏ qua trình tự chải đầu. Nàng hay nói đùa, nếu em hói đầu chàng còn cần em nữa không? Không ngờ hiện nay Tiêu Huyên không nghe lọt tai, nhất là mấy lời nói đùa. Vừa nghe đã nổi nóng với nàng. Quát bất kể nàng xấu xí hay tàn phế, già yếu hay bệnh tật, ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ nàng. Nàng nghe chưa? Tạ Hoài Mân bị hắn quát đến mức đầu óc choáng váng, đành phải thu lại vẻ hài hước. Cũng không dám dùng bệnh của mình để trêu chọc hắn nữa. Nhớ lại cũng vừa tức vừa buồn cười, nàng mới là người bị bệnh, vì sao thường thường còn phải an ủi hắn nhỉ? Cái gì mà em nhất định sẽ khỏe lại? Tiểu Trình tuyệt đối có thể chữa cho em. Tương lai của hai chúng ta còn rất dài. Vân vân. Còn phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của Tiêu Huyên. Miễn cho hắn quấn quýt lấy nàng tra hỏi vì sao nàng trúng độc này. Lại bắt đầu không ngừng việc tự trách không có bất cứ ý nghĩa xây dựng nào. Thế nhưng, có đôi khi nửa đêm hụt hơi được cứu tỉnh lại. Hoặc mơ thấy ác mộng hoảng sợ tỉnh lại. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và bi thương của người kia, trái tim nàng cũng đau như dao cắt. Vì vậy đành ôm lấy hắn, nói một lần lại một lần, đây không phải lỗi của chàng. Chàng ở bên cạnh em đã rất hạnh phúc rồi. Tiêu Huyên ép hỏi mơ thấy ác mộng gì. Tạ Hoài Mân thành thật nói em mơ thấy mấy ngày nay đều là giấc mơ của em. Tiêu Huyên hít sâu một hơi, Tạ Hoài Mân nghe mà khổ sở trong lòng. Tiêu Huyên nhìn những ngón tay gầy gò đang cầm tay áo mình. Ánh mắt chỉ tràn đầy vẻ dịu dàng. Hắn cúi người xuống hôn cái trán nóng hổi của nàng, nghỉ ngơi cho tốt. Ta thật sự đã tới với nàng, không phải nàng nằm mơ. Ngủ đi, ta không đi đâu cả, ta ở ngay bên cạnh nàng. Tạ Hoài Mân an tâm nhắm mắt lại. Tiêu Huyên nhìn chăm chú vào nàng, tỉ mỉ nghe tiếng thở yếu ớt. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lo lắng nàng sẽ cứ vậy ngủ tiếp, không tỉnh lại nữa. Muốn gọi nàng tỉnh lại, nghe nàng nói, thế nhưng hắn cũng biết nàng mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Chuyện có thể làm chỉ là ôm nàng chặt thêm một chút, lại ôm chặt thêm một chút, giống như rất sợ nàng biến mất. Khi Vũ Văn Dịch được Lục Tổ dẫn tới hậu hoa viên, lập tức nhìn thấy Tạ Hoài Mân và Tiêu Huyên đang đứng trên bậc thang núi giả nói chuyện.

Tiểu Trình ừng ực uống một bình trà rồi mới dùng giọng nói khàn khàn nói: con bé vất vả lâu ngày thành tật. Vì vậy khi đột phát, cơ thể căn bản không có lực chống đỡ mới chuyển biến xấu nhanh như vậy. Tiêu Huyên lập tức hướng ánh mắt về phía Vũ Văn Dịch. Vẻ mặt Vũ Văn Dịch vẫn nặng nề như trước nhưng không có phản ứng gì. Ngược lại, Ngô Thập Tam lại không vừa mắt. Ở bên cạnh hừ một tiếng. Tiêu Huyên hỏi: ngươi có chắc chắn có thể giải độc cho nàng không? Tiểu Trình nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của Tiêu Huyên. Quả thật chỉ cần phun ra một nửa chữ không, hắn sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ. Hắn nuốt ngụm trà trong miệng xuống, hít một hơi đảm bảo có thể. Có điều, cổ áo lại bị túm chặt thêm ba phần. Tiểu Trình chửi ầm lên trong lòng. Biểu hiện vẫn phải run run nói: có điều, ta cần có người giúp. Ta không đủ nội lực. Độc trong cơ thể nàng cần được ép ra. Chuyện này ta làm. Tiêu Huyên lập tức nói. Tiểu Trình lại nói: ta còn cần người lấy máu làm thuốc dẫn. Ta làm. Tiêu Huyên lại nói. Tiểu Trình lắc đầu: vương ra. À không, hoàng thượng. Chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Ngày làm thuốc dẫn rồi tuyệt đối sẽ không đủ sức giúp con bé ép đột nữa. Sắc mặt Tiêu Huyên trầm xuống, tay càng dùng sức. Tiểu Trình trợn mắt lè lưới, nhưng giấy thế nào cũng không ra được. Vũ Văn Dịch ở bên cạnh hồi lâu không nói gì, cuối cùng cũng đứng lên: ta làm thuốc dẫn. Đùa cái gì vậy? Ngô Thập Tam nhảy dựng lên: hoàng thượng ngài là thân thể ngàn vàng, chuyện này sao được? Để làm. Thân thể để rất tốt, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta làm. Vũ Văn Dịch lặp lại kiên định như bàn thạch. Tiêu Huyên kinh ngạc nhìn hắn. Vũ Văn Dịch lại nhìn Tạ Hoài Mân mê man trên giường. Nàng cứu ta một mạng, đương nhiên ta phải báo đáp nàng. Ngô Thập Tam há miệng, lần này không nói được gì. Tiêu Huyên vươn tay vuốt tóc Tạ Hoài Mân. Nàng vẫn vô tri vô giác ngủ như trước, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng thần thái lại ngây thơ vô hạn. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audo.xyz chương 74. Nắm tay về nhà. Cuối cùng Tiểu Trình cũng được phép tắm rửa, ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Tiêu Huyên vẫn ở bên Tạ Hoài Mân. Làm theo lời dặn. Dùng tất cả biện pháp có thể để rót nước đường. Nước canh vào miệng nàng. Tạ Hoài Mân còn đang ngủ. Tiêu Huyên vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương vuốt tóc nàng. Nàng thì tốt rồi, chỉ việc ngủ chẳng cần biết gì cả. Nếu lúc này Tạ Hoài Mân có thể nghe được, có lẽ chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại sẽ làm đại khái là cho hắn một cái bạt tai. Ai bảo ngủ nhất định là một loại hưởng thụ. Nàng cực kỳ khốn khổ. Đến mức sau này, rất lâu sau khi khỏi bệnh, nàng có một khoảng thời gian suy nhược thần ca. Nơ hơ. Vì thường xuyên mất ngủ, nằm mơ. Còn lúc này, khi ở trong mơ, nàng hoàn toàn không có một chút hưởng thụ. Những vật thể và âm thanh hỗn loạn, những cảnh tượng không ngừng thay đổi, con người và sự vật vặn vẹo, đáng sợ, quái gì dao động, rất nheo không cảnh lướt qua như một bộ phim thể loại phim ma quái huyễn tưởng khủng khiếp. Vũ Văn Dịch thản nhiên nói: không sao. Tiểu Trình lắc đầu: trên người ngài có tật cũ, hai chứng bệnh hợp lại thật sự không tốt cho thân thể. Sẽ chết à? Vũ Văn Dịch hỏi. Không đến mức đó. Chỉ là phải điều dưỡng rất lâu. Vậy là được rồi. Vũ Văn Dịch phản bác. Tiểu Trình lắc đầu. Hắn tự nhốt mình trong phòng thuốc tròn một ngày một đêm, cuối cùng cũng phối dược xong. Thuốc màu nâu đỏ, ngửi có mùi thảo dược. Tiểu Trình bưng dược tới, nói bệ hạ phải nhẫn nhịn, sau khi dùng xong một khắc sẽ khó chịu. Nhưng tại hạ phải đợi 2 canh giờ mới có thể lấy máu của ngài. Lấy máu xong tại hạ mới có thể dùng loại dược khác tiêu trừ cơn đau kia. Dược được đưa qua lại bị Ngô Thập Tam giữ lại. Đôi mắt Ngô Thập Tam đỏ bừng. A Diệp. Giọng nói Vũ Văn Dịch nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy tín không cho phép người ta nghi ngờ. Ngô Thập Tam không cam lòng nhưng vẫn phải buông tay ra. Vũ Văn Dịch nhận lấy chén thuốc còn đang bốc hơi nóng. Vẻ mặt bình tĩnh như thường. Đôi mắt cũng không chớp một cái. Một hơi uống cạn sạch. Trong giấc ngủ hỗn loạn, Tạ Hoài Mân vẫn cảm nhận được cái lạnh và sự đau đớn. Đó là cảm giác mỏi mệt vẫn theo bên nàng từ khi Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt kia phát tác. Cũng không phải quá kịch liệt, nhưng lại kéo dài không ngừng, vô cùng khiêu khích tính nhẫn nại của người ta. Trước giờ nàng chịu đựng không nói, bởi vì biết cho dù có oán giận cũng không giải quyết được gì. Mỗi khi không nhịn được nữa, nàng sẽ nghĩ cách ôm chặt lấy Tiêu Huyên. Trông cậy vào sự ấm áp của Tiêu Huyên để xua đi lạnh giá trên người mình. Thế nhưng hiện giờ nàng mê man không thể nhúc nhích. Thỉnh thoảng lấy lại chút ý thức. Biết mình đang nằm trên giường. Có người hẳn là Tiêu Huyên. Đang chăm sóc mình. Nhưng đau đớn, khó chịu lại không thể nói ra lời. Càng ngủ càng khó chịu. Hô hấp không còn thông thuận, tốc độ hình ảnh biến đổi nhanh hơn, những thứ rùa quái như một vòng tròn xoáy quanh nàng. Nàng cảm thấy rất thống khổ, tinh thần sắp sụp đổ. Bất kể sống hay chết, cho nàng một cái kết dứt khoát cho xong. Nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng kêu của nàng. Trong mắt bọn họ, nàng vẫn chỉ bình thản ngủ như trước. Giống như một đứa trẻ. Một luồng khí buốt giá quẩn quanh trong ngực nàng, bịt kín hô hấp của nàng. Nàng giãy giụa trong không gian kỳ dị của những giấc mơ này. Không khí, nàng cần không khí. Ai có thể tới giúp nàng? A Huyên! A Huyên! Sinh mệnh đang biến mất theo hơi sức. Mắt thấy tuyệt vọng ngày càng gần. Có người cậy mở khớp hàm của nàng, một luồng chân khí tràn vào cho nàng thêm một chút thời gian. Tri giác của nàng trở nên nhanh nhạy hơn một chút, nghe được những tiếng nói chuyện rất nhỏ. Cho con bé ngậm. Một viên thuốc bị nhét vào trong miệng. Làm theo lời ta nói. Huyệt vị và lực đạo. Nghe rõ rồi chứ? Thân thể được nâng dậy. Trình tự không xa lạ. Huyệt đạo toàn thân bị điểm. Bị vỗ. Bị đâm. Bị gõ theo một phương thức đặc biệt. Các loại cảm giác tê tê. Ngứa ngứa. Nhói đau hỗn hợp đan xen vào nhau. Theo đó mà đến là 2 làn khí ấm lạnh chạy khắp nơi trong cơ thể. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Hơi thở lại bắt đầu rối loạn, hô hấp của nàng vừa nhanh vừa ngắn. Trên người khi lạnh khi nóng, sau đó cơ thể bắt đầu hơi co giật. Thế nhưng, cho dù như vậy, bàn tay điểm huyệt không dừng lại, dựa theo chỉ thị kiên định thực hiện từng bước. Đau, thật sự khó chịu. Nàng cắn chặt răng. Tình hình như vậy liên tục rất lâu. Lâu đến mức nàng gần như hoàn toàn mất đi ý chí, rơi vào vực sâu tăm tối. Sau đó, nàng cảm giác khí tức hỗn loạn trong cơ thể dần dần quy về làm một. Dòng nước ấm ngăn cản dòng nước lạnh. từ khắp nơi trong thân thể dồn về hai tay. Chỗ kinh mạch trên hai tay nhói đau, loại cảm giác như bị lưới dao sắc bén cắt qua. Chất lỏng chảy ra. Luồng khí lạnh kia cũng từng chút một chảy ra ngoài. Khí tức chạy loạn trong người đã không còn, nàng hít thở được không khí một lần nữa. Hình ảnh xoay tròn biến mất, sự vượt quái không thấy đâu, những sự vật vặn vẹo cũng lùi xa. Thế giới trong mơ quay trở về với bóng đêm. Bóng đêm an tường và bình tĩnh. Đây mới là một giấc ngủ chân chính. Sau đó, có người nắm lấy cằm của nàng, cho nàng uống đủ loại thuốc và thuốc bổ từng ngụm một. Nhét vào miệng nàng đủ loại thuốc viên to to nhỏ nhỏ, mùi vị khác nhau. Cuối cùng trên đầu bị người ta cắm đầy kim châm, có lẽ lúc này nàng giống một con nhím nằm trên giường. Đã không còn ác mộng, giấc ngủ thoải mái hơn nhiều, đây mới là nghỉ ngơi thật sự. Ánh mặt trời chiếu vào tầm mắt ấm áp. Thử mở mắt. Một mảnh chói lòa ánh nắng, bóng cây, hoa cỏ. Thì ra cửa sổ đang mở. Nàng không khỏi nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra lần thứ hai. Chậm rãi thích ứng với ánh sáng. Còn đang ở trong căn phòng trước kia. Trang trí cũng không thay đổi. Chỉ là giờ mới phát hiện ra lá cây phong bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ hơn phân nửa. Tạ Hoài Mân cử động tay chân. Tuy còn rất suy yếu nhưng luồng khí lạnh kia đã hoàn toàn tan biến. Cổ tay bị băng bó băng trắng. Là chỗ khi đó đã hút máu đột ra. Cũng không đau. Không biết được bôi loại dược gì. Tỏa ra một mùi thơm ngát. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Gió từ ngoài thổi vào qua không cửa sổ, lay động tấm rèm lụa như mộng như ảo. Khi nàng nhìn tới chiếc giường nhỏ dưới chân giường nàng, ở đó có một bóng người thân thuộc. Trên gương mặt nàng nở một nụ cười dịu dàng. Chống đỡ thân thể suy yếu, nàng đi tới từng chút một, ngồi bên giường. Người kia ngủ rất say, râu đã lâu chưa cạo, gương mặt tiều tụy mệt mỏi, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Mái tóc rối bời, còn có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc. Tạ Hoài Mân kinh ngạc, đôi mắt ngập nước. Cuối cùng cúi người xuống, nhẹ nhàng nằm trên vai hắn. Cẩn thận không tăng thêm sức nặng cho hắn rồi ôm lấy hắn. Nàng kề sát mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập ổn định, mạnh mẽ. Người kia khẽ giật mình. Sau đó đôi tay kiên cố vươn ra ôm lấy nàng. Nghẹn ngào. Dùng sức. Giống như muốn chạm khắc nàng vào trong cơ thể. Thật sự không còn gì có thể chia cách hai bọn họ nữa. Hai vợ chồng Tiêu Thị tiến cung chào từ biệt Vũ Văn Dịch. Thường Hỷ nói bệ hạ đang ở Sướng Xuân Các chờ hai vị. Mấy ngày nay sức khỏe bệ hạ có chút không tốt, không thể tự mình đưa tiến, xin bệ hạ và nương nương chớ trách. Bệnh của Hoàng thượng còn chưa hết sao? Tạ Hoài Mân cảm thấy ngạc nhiên, lần này nghiêm trọng như vậy sao? Thường Hỷ không tiện nhiều lời, chỉ mời hai người đi vào. Vũ Văn Dịch mặc một bộ y phục thường ngày màu bạc, ngồi trên tháp. Sắc mặt hắn không được tốt, gầy đi nhiều, ngoài ra cũng không thấy có gì không ổn. Tạ Hoài Mân thân thiện hỏi chân của Hoàng thượng đã tốt hơn chưa? Tôi để lại phương thuốc, bảo Lưu Thái Y làm theo như vậy. Tôi tin sau này tần suất tái phát nhất định sẽ rất nhỏ. Vũ Văn Dịch giật giật chân, không nói thêm, chỉ cười cười, chân đã tốt hơn từ lâu rồi. Chỉ là gần đây công sự bận rộn một chút, hơi mệt mà thôi. Hai người dự định bao giờ xuất phát? Tiêu Huyên nói gần đây thời tiết không tệ. Chúng ta định ngày hôm nay lập tức xuất phát. để kịp về nhà trước khi trời lạnh. Hắn không nói về cung, chỉ nói về nhà. Tạ Hoài Mân dịu dàng cười nhìn hắn. Vũ Văn Dịch chớp mắt, khách khí chúc phúc chúc mừng hai vị khổ tận cam lai. Tạ Hoài Mân nói bệ hạ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bệnh của nàng mới khỏi. Người còn rất gầy. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Sắc mặt có chút huyết sắc. Toàn thân giống như khôi phục sức sống trước kia. Vũ Văn Dịch nói với Tiêu Huyên trên đường trở về hai vị phải đi qua Tần Quốc. Để đề phòng vạn nhất. Mang thêm nhiều binh mã có vẻ bảo đảm hơn. Nếu Tiêu Huyên không ngại, ta phái 300 kỵ binh hộ tống hai người tốc hành tới biên giới Tề Quốc. Vậy được không? Tiêu Huyên biết lúc này khách sáo cũng không có ý nghĩa. Liền sảng khoái đồng ý, chân thành nói cảm ơn. Vũ Văn Dịch khó nén vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ này khác rất nhiều so với khí thế cứng rắn dũng cảm chống đỡ trong trí nhớ của Tạ Hoài Mân. Vì vậy, trước khi chia tay, nàng bỗng buông tay Tiêu Huyên ra đi tới trước. Nàng nói một tiếng mạo phạm rồi ngón tay lập tức chạm lên mạch của Vũ Văn Dịch. Vũ Văn Dịch kinh ngạc. Bàn tay vốn định rụt lại cứng nhắc ở đó. Khi phục hồi tinh thần muốn thu tay, Tạ Hoài Mân đã xem mạch xong. Không phải bệ hạ chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi sao? Nàng nghiêm túc hỏi theo mạch tượng mà nhìn giống như lại giống như nội phủ bị hao tổn. Chân khí trì trệ. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng tổn hại tới trụ cột của thân thể. Thể chất suy yếu. Cần phải điều dưỡng thật tốt mới được. Mùa đông sắp tới rồi. Thời tiết lạnh giá. Bệ hạ cần chú ý nhiều hơn. Không nên nhiễm bệnh gì khác. Nếu không rất dễ thành tật. Vũ Văn Dịch nghe xong cười nói đúng vậy. Chỉ một tật ở chân thôi cũng đã khiến ta không chịu nổi rồi. Bệ hạ, lần này tôi trở về, sau này khó có thể gặp lại. Bệ hạ đã chăm sóc tôi rất nhiều, Hoài Mân cảm kích trong lòng. Sau này bệ hạ nhất định phải bảo trọng. Vũ Văn Dịch nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của nàng, chậm rãi nói ngươi cũng bảo trọng. Tiêu Huyên kiên nhẫn chờ bọn họ nói xong, lúc này mới kéo Tạ Hoài Mân, mang nàng ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Hoài Mân không nhịn được quay đầu lại nhìn. Khoảng cách hơi xa, ánh sáng hơi thiếu, nàng không nhìn rõ lắm vẻ mặt của Vũ Văn Dịch. Chỉ cảm thấy đôi mắt như đêm đen kia của hắn vẫn sắc bén, sáng ngời như vậy nhìn nàng. Ra khỏi cung, 300 kỵ binh Ly Quốc đã đi theo phía sau xe ngựa, chờ xuất phát. Xe ngựa kia cũng rộng rãi xa hoa, chắc hẳn vô cùng thoải mái. Tiêu Huyên cười rêu rao như vậy chẳng phải muốn gọi người Tần Quốc đến ám sát hay sao?